Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, cả nước sinh viên số học thi đua. Năm ngoái sinh viên số học thi đua trận chung kết áp chụp đề mục. Trình Dạ trong lòng cả kinh, mặc dù sớm dự liệu được bộ này đề mục lai lịch, nhưng không nghĩ tới cuối cùng năm ngoái đề thi con mắt. Hơn nữa còn là ba, năm thứ tư số học loại chuyên nghiệp học sinh đề thi con mắt. Không trách độ khó sẽ lớn như vậy. Phải biết, Trình Dạ bây giờ còn chẳng qua là nhập học hơn một tháng tân sinh mà thôi. Năm ngoái thi đua trận chung kết, nhất định là có bọn họ Thanh Hoa học trưởng dự thi. Nói cách khác, cho dù là ở tại bọn hắn Thanh Hoa ngành toán học học tập 3-4 năm học trưởng học tỷ, cũng không có người có thể hoàn toàn cắt ra cuối cùng này ba đạo đề mục. Vừa nghĩ như thế, Trình Dạ tâm lý cũng cảm giác còn dễ chịu hơn điểm. Được, đem người giải đề bước cầm cho ta nhìn xem một chút đi. Lư giáo sư đối với Trình Dạ mở miệng nói, ta trước nói qua, muốn ngươi đang ở đây ba đạo đề mục trung tuyển chọn một đạo làm. Nhưng nếu là ngươi không đối phó, cái chữ này, ta cũng sẽ không ký. Trình Dạ gật đầu, ừ, lão sư, ta biết, há, ngươi liền có tự tin như vậy. Lư giáo sư một bên nhận lấy Trình Dạ câu trả lời, vừa cười mở miệng, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tiểu tử này bao lớn bản lĩnh. Đối với Trình Dạ, Lư giáo sư không gọi được quen thuộc, hoặc có lẽ là đến bây giờ Lư giáo sư còn không biết đứng ở trước mặt mình người học sinh này kêu cái gì. Đưa cho Trình Dạ năm ngoái thi đua trận chung kết ba đạo áp chụp đề mục, Lư giáo sư con mắt là vì khiến trước mặt người học sinh này biết khó mà lui. Cho hắn biết, muốn lấy được hắn chương trình học miễn nghe tư cách, cơ hồ không có khả năng. Nhưng bây giờ chỉ qua hơn 10 phút thời gian, người học sinh này liền nói cho hắn biết đã giải được một đạo đề mục. Điều này thật là kinh ngạc Lư giáo sư một phen, còn có Trình Dạ trên người phần kia khí thế, không chút nào giống như hoàn toàn không có sức dáng vẻ. Khiến Lư giáo sư không thể không nghiêm cẩn nghiêm túc đối đãi lên. Người học sinh này tựa hồ vẫn có bản lĩnh thật sự a. Trong lòng nghĩ như vậy, Lư giáo sư mang Trình Dạ viết xong kia tràn đầy một trang công thức câu trả lời lấy tới trước mặt. Chụp đi chụp hàng nhìn, toàn bộ trong phòng làm việc, chỉ còn lại hai người tiếng thở dốc. Trình Dạ đứng ở một bên, nhìn kiểm tra chính mình câu trả lời Lư giáo sư, tâm lý không có một gợn sóng. Đối với mình chứng minh bước, Trình Dạ có 100% tuyệt đối tự tin. Bất kỳ số học đề mục, Trình Dạ hoặc là không biết làm lời nói, liền nhất định có thể đối kháng. Dùng phiêu nhu, uống thực bảo, chính là tự tin như vậy. Lư giáo sư xem tốc độ rất nhanh, trong đầu sớm đã có câu trả lời. Ở cộng thêm đối với những số học đó công thức cường đại nhạy cảm tính. Không tới 2 phút, không có lấy bút ở bản nháp trên giấy vận toán. Operation, Lư giáo sư vậy lấy mang Trình Dạ cho ra thứ 3 để chứng minh bước. Một trang giấy, tổng cộng hơn 20 cái công thức nhìn hết toàn bộ. Lư giáo sư chậm rãi cầm trong tay A4 giấy buông xuống. Ngẩng đầu, không nói lời nào, chẳng qua là ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Dạ. Yên lặng lâu dài, yên lặng là tối nay Khang Kiều. Bị Lư giáo sư chành ước chừng 2-3 phút sau, Trình Dạ bây giờ thật là tâm lý. Được hoảng, Lư giáo sư, hắn sẽ không thèm thuồng ta đẹp trai chứ. Lão sư, ta đề thi này, Trình Dạ là đang ở chịu không được loại này cổ quái không khí. Gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, Lư giáo sư còn chưa nói chuyện. Chẳng qua là mang Trình Dạ tấm kia xin đồng hồ lấy tới trước mặt. Tại nhiệm giờ học giáo sư ký tên cái đó trống không nơi. Bá bá bá ký tên mình. Cầm đi đi. Lư giáo sư đem điền xong xin đồng hồ hướng Trình Dạ trước mặt đẩy một cái. Tạ ơn lão sư. cuối cùng cũng đến tay. Trình Giả Ôm trong lòng vô cùng kích động tâm tình, cầm lên xin đồng hồ, xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, lúc này, Lư giáo sư thanh âm từ Trình Giả phía sau truyền tới. Trình Giả thân hình đột nhiên một hồi, hắn vô cùng không tình nguyện xoay người, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Lão sư, còn có chuyện khác, sang năm số học thi đua, người có hứng thú hay không tham gia? Lư giáo sư không nhanh không chậm mở miệng. Hô, cuối cùng kết thúc, đi ra Lư giáo sư phòng làm việc. Trình Dạ hô to giọng, hắn nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút. Đã 5 giờ chiều nhiều. Trình Dạ ở Lư giáo sư phòng làm việc ước chừng đợi hơn nửa canh giờ thời gian. Liên quan tới Lư giáo sư thật sự nói khiến Trình Dạ tham gia sang năm sinh viên số học thi đua. Chuyện, Trình Dạ còn chưa cho ra chính xác câu trả lời. Ngược lại, hàng năm sinh viên số học thi đua ở 3 tháng lại mới có thể cử hành. Thời gian còn sớm, ngay cả ghi danh còn phải chờ đến cuối kỳ học mới sẽ bắt đầu. Không nóng nảy, thật ra thì, sâu trong nội tâm, Trình Giả cũng không bài xích tham gia sang năm số học thi đua. Thừa dịp còn trẻ, mới năm thứ nhất đại học, trước nhiều quét quốc nội giải thưởng, rèn luyện một chút thi đấu năng lực, là sau này ở trên quốc tế giả bộ làm chuẩn bị. Đến năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học thời điểm, kia chính là một cái quốc nội số học thi đua, khả năng cũng không khớp Trình Giả bức cách. Có thể mấu chốt nghe nói ghi danh cân nhắc mạnh mẽ học sinh. Nghỉ đông trong lúc đều phải để lại ở trường học một đoạn thời gian tiếp nhận huấn luyện. Lại vừa là chiếm dùng nghỉ đông. Trình Dạ đặc biệt sao bây giờ rất chứng đau a. Ở thời cấp 3, giả nóng lạnh đã đủ gian khổ. Này thật vất vả chịu đựng đến đại học. Mới phát hiện, ở trong đại học, nghĩ xong tốt hơn cái nghỉ đông. Cũng không phải dễ dàng như vậy a. Ngày sau bàn lại, có hay không tham gia sang năm cân nhắc mạnh mẽ. Trình Dạ chỉ có thể ngày sau bàn lại. Thứ bảy, buổi sáng 9 giờ 50 phút, Trình Dạ cùng Mạch một khối đi tới trường học Đông Thao Trường cạnh sân banh. Hôm nay, là viện đội bóng tiến hành đội viên tuyển chọn. Theo Mạch cho Trình Dạ tiết lộ, viện đội bóng tổng cộng do 10 tên đội viên tạo thành. 7 vị chính thức đội viên, 3 vị thế chỗ, tham gia tuyển chọn đều là năm thứ nhất đại học sinh viên, năm thứ hai đại học. Mỗi một lớp học ít nhất ra một người, mà Trình Dạ chính là 2020 giới ngành tài chính đại biểu. Trình Dạ cùng Mạch đến trong thao trường thời điểm, người đã đến đủ. Trình Dạ liếc một cái, tham gia tuyển chọn tổng cộng có 20 học sinh, đều là nam sinh. 20 chọn 10, coi như là mù mấy bà chọn, Trình Dạ đều phải 50% tỷ lệ trúng tuyển. Xác suất hay lại là rất lớn, mà tham gia tuyển chọn tuyển thủ chất lượng, tự nhiên cũng là tốt xấu lẫn lộn. Thậm chí, Trình Dạ còn chứng kiến một cái so với tiểu bàn tử thể trạng còn đầy đặn nam sinh. Rõ ràng cho thấy tới đủ số, dù sao muốn chọn rút ra là đội bóng. Đang học sinh đoàn thể bên trong thuộc về tương đối lãnh môn cầu loại vận động. Phải nói tuyển chọn cái đội bóng, bóng bàn đội cái gì, ghi danh học sinh tuyệt đối không chỉ điểm này. Nhất là bóng bàn đội, kia nhưng là một cái đội giáo viên là có thể ngược sát nước ngoài tuyển thủ nhà nghề tài nghệ. Được, nhân cũng đến đủ, ta cũng không chế nãi mọi người thời gian, nhanh lên chọn xong. Sau đó chúng ta liền bắt đầu viện đội huấn luyện. Phụ trách viện đội tuyển chọn viện sẽ thể dục bộ. Bộ trưởng, một vị vóc người cao gầy, da thịt có khỏe mạnh tiểu Mạch sắc năm thứ ba đại học học tỷ. Trình Dạ từ Mạch trong miệng biết nàng tên. Thế nào bài hát, thế nào bài hát chạm ở trước mặt mọi người. Giảng giải tuyển chọn quy tắc. Tuyển chọn quy tắc cũng rất đơn giản. Ta sẽ đem các ngươi ngẫu nhiên chia làm 10 tổ, 10 cầu, người nào phân nhiều, ai liền tiến vào viện đội. Quy tắc đơn giản trực tiếp. Giống vậy, tính ngẫu nhiên cùng bất xác định tính rất lớn. Bất quá, chẳng qua là một trận đơn giản viện đội tuyển chọn. Hơn nữa tuyển thủ tất cả đều là không hứng lắm dáng vẻ. Hình thức biến hóa làm là được. Về phần đoạt giải hoàn toàn tùy duyên. Rút tham, Trình Dạ rút được 5 tổ. Đối thủ là một người đeo kính nam sinh. Sân bóng chuyền có 2 cái sân. Rất nhanh, liền đến phiên Trình Dạ ra sân. Trình Dạ, cố gắng lên A. Mạch lại cạnh làm Trình Dạ duy nhất đội cổ động viên. Trình Dạ phất phất cây vợt, biểu thị oi BK, đệ nhất cầu, Trình Dạ phát bóng, cầu bên kia, đeo mắt kiếng nam sinh khom người nắm cây vợt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai, người anh em, người nghe nói qua ngoài xoáy phát bóng không có. Trình Dạ cách không đối với đối thủ mình hô, cẩn thận á. Đồng thời, Trình Dạ mang cầu thật cao vứt lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.